Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 913, đối tượng mới. Ta liền nói, chúng ta có thể làm. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phía trên không còn lưu lại sợ hãi ý chí. Mặt bên trên lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá Liệt Diễm Chi Vương không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Một bộ sinh không thể luyến, tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Bách Lý Thanh Phong nhìn Liệt Diễm Chi Vương một chút, biểu thị rất lý giải. Dù sao cũng là một đầu sống hơn ngàn năm lão long, đã không giống như người trẻ tuổi có được kích tình mênh mông tâm linh cùng đấu trí. Vừa rồi cái kia một phen ý chí giao phong, đoán chừng hao hết của hắn tâm lực. Hắn lúc này nghĩ yên lặng nghỉ ngơi một chút thuộc về hợp lý bên trong. Liền liền hắn tại trải qua như thế liên tiếp giày vò sau cũng cảm giác mỏi mệt không thôi, thậm chí đau lưng. Lập tức hắn đối với Liệt Diễm Chi Vương nói một tiếng: nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai bên trên chúng ta thương lượng một chút làm sao đối phó sợ hãi thần chủ vấn đề. Nói xong, hắn đứng dậy, hắn cảm thụ một chút chính mình thế giới tinh thần biến hóa. Tại mới vừa rồi cùng sợ hãi thần chủ ý chí giao phong bên trong, ý chí của hắn mặc dù lần lượt bị đánh tan, thậm chí cũng không thể dùng đánh tan để hình dung, chỉ có thể nói là không chịu nổi một kích. Nhưng, tại không ngừng giao phong quá trình bên trong, ý chí của hắn so với lúc trước đến rõ ràng ngưng luyện không ít. Phát hiện này, để Bách Lý Thanh Phong đã có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy thuộc về hợp tình lý. Ý chí cuối cùng chỉ là tâm linh cùng tinh thần kết hợp diễn sinh ra một loại toàn lực lượng mới. Tinh thần có thể tại va chạm, băng diệt, trọng tổ quá trình bên trong không ngừng phá rồi lại lập biến được vô cùng cường đại. Ý chí thông qua loại phương pháp này trưởng thành, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình không cần lại giống cái khác cao giai truyền kỳ như thế. Từng chút đem cái khác tín niệm dung nạp đến ý niệm của mình bên trong lấy tại tích lũy. Đến đỉnh phong lúc đem ý chí lột xác thành thần cách, hắn hoàn toàn có thể hướng rèn luyện tinh như thần rèn luyện ý chí của mình. Vừa vặn, sợ hãi thần chủ không phải đem ánh mắt rơi xuống thiên hoang giới rồi sao? Ta đã vừa mới cùng sợ hãi thần chủ ý chí giao chiến qua. Tính là người quen. Hắn là tà thần, người người có thể chu diệt đồng thời còn rất khó tiêu vong. Như vậy, liền lấy sợ hãi của hắn ý chí đến làm ta ý chí rèn luyện cái thứ nhất đối tượng đi. Nghĩ đến nơi, này, Bách Lý Thanh Phong sau khi ổn định tâm thần, ánh mắt hướng ngàn mét bên ngoài nhìn lại. Nơi đó, có Liệt Diễm Chi Vương từng tôn long duệ. So với ngay từ đầu lúc bọn hắn vui mừng khôn xiết vì Liệt Diễm Chi Vương cổ vũ động viên, bọn hắn hiện tại lại là từng cái thất hồn lạc phách bộ dáng. Dù là cầm đầu năm cái nhìn qua tương đương với thánh linh long duệ cũng không ngoại lệ. Bách Lý Thanh Phong nhìn lấy bọn hắn, nghĩ chỉ chốc lát, nói, ta đã cùng Liệt Diễm Chi Vương đạt thành chung sống hòa bình nguyên tắc. Thượng Cổ Châu cùng cái khác mấy lục địa chiến tranh sẽ không phát sinh. Các người có thể không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Mấy vị long duệ liếc nhau một cái, cầm đầu một cái long duệ mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Chúng ta thấy được, bọn hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Bách Lý Thanh Phong cùng Liệt Diễm Chi Vương đại chiến. Đồng thời cũng mắt thấy trong lòng tín ngưỡng thần chi vĩ đại hình tượng sụp đổ. Chỉ là, cái này có thể có biện pháp nào đâu. Sinh hoạt dù sao cũng phải tiếp tục. Liền bọn hắn thờ phụng Liệt Diễm Chi Vương đều đã hướng Bách Lý Thanh Phong tôn này kinh khủng hư vô ma thần cúi đầu. Làm long duệ bọn hắn, làm sao có thể vi phạm Liệt Diễm Chi Vương mệnh lệnh của bệ hạ. Rất tốt. Ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, có thể giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo sao? Bách Lý Thanh Phong nói, hắn gió bão xé rách người chiến giáp tại liệt diễm chi vương thổ tức hạ cơ hồ hoàn toàn tan hủy. Chỉ còn lại số ít phân vẫn treo ở trên người. Mặc dù hắn có thể duy trì lấy hoàng kim thiên ma giải thể thuật phát sáng để người nhìn không rõ ràng, nhưng để trần nửa người, làm sao đều gọi không bên trên tố chất. Cùng hắn học sinh ba tốt, ba thanh niên tốt định vị không hợp. Xin mời đi theo ta. Cầm đầu Long Duệ thấp giọng nói. Tốt nhất an bài cho ta cái địa phương. Nếu có tắm rửa địa phương tốt nhất rồi. Dù là không có tắm gội, tìm đầu sạch sẽ một chút dòng sông cũng được. Bách Lý Thanh Phong nói. Về phần máy sấy cũng là không cần. Hắn tắm rửa xong, sau đó liền đi miệng núi lửa ngồi một chút. Lấy miệng núi lửa phát ra nhiệt độ cao. Tóc rất nhanh liền tài giỏi. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thiên địa chí cao duy nhất. Là thế giới tồn tại cơ sở. Là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Là chúng sinh cuối cùng truy tìm. Là tuyên cổ bất diệt đèn sáng. Là chỉ dẫn sinh linh quỹ tích. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là vũ trụ kẻ thống trị. Ngài ánh sáng thắp sáng hàng tinh. Ngài là đa chiều vũ trụ trưởng khống giả. Áp đặt chiều không gian cùng không gian khái niệm bên trên. Ngài thần danh đã vượt ra thời gian. Đã vượt ra không gian. Xuyên qua cái này đến cái khác thế giới. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là sinh mệnh tòa án người xây dựng, hủy diệt cùng đản sinh đại hành giả. Chí cao tại trước mặt của ngài cúi đầu, thần bí tại trước mặt của ngài xưng thần. Ngài không gì không biết, không gì làm không được. Vĩ đại, bất hủ. Ngài là thế giới khởi nguyên thần bí cuộn, là vạn vật ban đầu một, là huyền lại huyền. Không thể xem không thể nói chúng rượu cửa. Cô Tinh Châu, Kim Ưng Đế Quốc một chỗ mở ra không gian thông đạo trước. Một trận quy mô hùng vĩ tế tự đang cử hành. Kim Ưng Đế Quốc mấy lớn cao tầng kiều trì. La Ân, Cha Nhĩ Tư, Hắc Tư đám người đều ở đây. Đồng thời ở đây còn có duy nhất giáo hội giáo tông. Vị kia từng chiếm được bất hủ thần đế ban ân. Đem trực tiếp chuyển hóa thành thánh linh hình thái Tây Tư giáo tông. Vĩ đại bất hủ chính là giữa thiên địa nhất khẳng khái thần linh. Nếu không phải tiếp xúc, các người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ hắn vĩ đại. La Ân phó tổng thống đã từ vĩ đại bất hủ bệ hạ nơi đó từng chiếm được ban cho. Hẳn là minh bạch, thần lực của hắn cùng thần uy là bực nào mênh mông. Vô tận. Tây Tư giáo tông nhìn phía dưới cử hành tế tự, trong giọng nói mang theo sùng kính nói, mà phó tổng thống La Ân cũng là tại kiều trì. Cha Nhĩ Tư đám người triển hiện mình lực lượng, một tia thánh linh khí tức trên người hắn tràn ngập, vẻn vẹn tiêu tán ra một bộ phận, lại là để người cảm nhận được phát ra từ nội tâm chấn động. Tựa hồ hắn trên tay cầm không phải một cỗ thánh linh lực lượng, mà là một viên đạn đạo, một viên có thể đem một tòa cao ốc san thành bình địa hạng nặng đạn đạo. Đây chính là vĩ đại bất hủ ban ân. La Ân nhìn xem mấy người, trong mắt mang theo một tia cuồng nhiệt nói, chúng ta từ địa quật người bên kia kỹ càng hiểu rõ qua bọn hắn phía sau thần. Cho dù là vì bọn hắn vào sinh ra tử chủ các tế tự, bọn hắn cho ra một điểm thánh linh chi lực cũng là nhăn nhăn nhó nhó. Cực kỳ túng quẫn bộ dáng. Năm đó tử vong thần điện tại Tây Viêm Châu thế cục một mảnh tốt đẹp. Liền bởi vì bọn họ thần linh không nỡ ban cho thánh linh chi lực chuyển hóa thánh linh. Mới cho Bách Lý Thanh Phong cùng sau lưng của hắn hư vô ma thần thời gian thở dốc. Cuối cùng toàn diện tan tác. Nhưng vĩ đại bất hủ không giống. Bất hủ bệ hạ khẳng khái các ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi có thể tu thành thánh linh vĩnh sinh pháp. Bước vào bệ hạ thần quốc một khắc này liền sẽ được ban cho thánh linh chi lực. Trực tiếp chuyển hóa thành thánh linh thân thể. Thánh linh chi lực, điểm kích liền đưa a. Kiều trì, Cha Nhĩ Tư trong mắt tràn đầy ghen tị. Đúng, không chỉ điểm kích liền đưa, mà lại vĩ đại bất hủ phảng phất biết chúng ta ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Căn cứ nhu cầu của chúng ta đưa cho chúng ta chém giết Bách Lý Thanh Phong nhiệm vụ. Tựa hồ, muốn để chúng ta tiêu trừ tâm kết, như thế mới có thể bảo trì tâm linh thuần khiết, tiến vào hắn thần quốc, trở thành hắn tử thần. La Ân trong mắt tràn đầy tôn kính, nghiễm nhiên triệt để hóa thân thành bất hủ thần đế trung thực tín đồ. Ta nghe nói thánh linh cùng truyền kỳ khác biệt lớn nhất ngay tại ở có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Đại bộ phận phân thánh linh thường thường đều có thể sống đến 300 tuổi. Kiều Trì ngữ khí có chút chờ đợi nói, 300 năm tính cái gì? Chỉ cần ngươi trên người có thể một mực đạt được vĩ đại bất hủ thần quyến. Dù là sống bên trên 400 năm, 500 năm, 600 năm đều không phải việc khó. Nếu là ngươi có thể lần lượt lập xuống đại công, trở thành vĩ đại bất hủ tử thần, thuộc thần, cái kia càng là có được gần như vô tận tuổi thọ. Đến lúc đó còn sống thời gian thậm chí có thể giống bầu trời nhật nguyệt tinh thần giống nhau dài. Răng rạc, Tây Tư Giáo Tông ở một bên nói, Nhật Nguyệt, Đồng Huy, Kiều Trì, Cha Nhĩ Tư đám người hô hấp đồng thời trở nên dồn dập một phân. Tế tự nghi thức đã đến một bước cuối cùng. Tốt, chư vị, các ngươi tiến vào tế đàn đi. Tây Tư hướng phía dưới bình đài nhìn thoáng qua. Chuyển hướng Kiều Trì, Cha Nhĩ Tư, Hắc Tư, cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phúc Lai Đức Tư. Ghi nhớ, tại vĩ đại bất hủ trước mặt các ngươi không thể làm trái lưng nội tâm của mình. Các ngươi là thu hoạch được đối kháng Bách Lý Thanh Phong lực lượng mới tin phụng vĩ đại bất hủ thần đế, như vậy tại lúc tế tự, liền phải thỏa thích hướng bệ hạ truyền đạt loại này tín niệm. Tín niệm càng mạnh, các ngươi thu hoạch được ban cho cơ hội lại càng lớn. Chúng ta minh bạch, mấy người nhẹ gật đầu. Có La Ân ví dụ ở trước mắt, bọn hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Từng cái rất nhanh hướng phía dưới bình đài đi đến. Nhìn xem trận này nghi thức, Tây Tư Giáo Tông trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này vĩ đại bất hủ thần đế lại lần nữa ban thưởng thánh linh chi lực. Đồng thời hạ xuống một đạo mơ hồ thần dụ, táo bạo thúc dục ta lập tức đánh giết Bách Lý Thanh Phong. Có thể Bách Lý Thanh Phong là vô cùng đơn giản liền có thể giết được nhân vật A. Tôn này phía sau hư hư thực thực vì hư vô chân thần kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là liền huyết chi chân thần, tử vong chân thần đều diệt sát qua kinh khủng tồn tại. Làm không cẩn thận, đây là một trận hư vô chân thần cùng bất hủ thần đế ở giữa khoáng thế thần chiến. Bất hủ thần đế ban cho một điểm thánh linh chi lực liền muốn ta cuốn vào trận này thần chiến bên. Trong, quả thực ha ha, Tây Tư Giáo Tông nói ánh mắt dừng lại ở thần sắc phấn chấn Kiều Trì. La Ân, Phúc Lai Đức Tư đám người trên người, vừa vặn Kim Ưng Đế Quốc thẳng đến hiện tại vẫn không chịu từ bỏ thế giới của mình bá chủ địa vị. Liền để bọn hắn trước đi đối phó Bách Lý Thanh Phong. Bản tông, ta yên lặng làm nhỏ trong suốt là được. Một phương diện hoàn thành bất hủ thần đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Một phương diện khác, cũng có thể nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hoặc là nói hư vô ma thần đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Về phần hắn chính mình, vẫn là tránh ở sau lưng vi diệu. So với lực lượng rõ ràng nhận lấy hạn chế không cách nào giáng lâm thế giới này bất hủ thần đế. Hắn vẫn cảm thấy hư vô ma thần uy hiếp càng thêm lửa xém lông mày. Huyền quan bất như hiện quản. Thực sự không được, hắn cùng lắm thì hướng hư vô ma thần quy hàng được. Cho bất hủ thần đế bán mạng. Bán mạng là không thể nào bán mạng. Hắn đều như thế già. Làm cả một đời thần côn. Sao có thể hướng cái nào đó thần bán mạng? Nhiều nhất chính là lừa gạt một điểm thánh linh chi lực kéo dài tuổi thọ dáng vẻ. Chính là dựa vào loại tâm tính này hắn mới có thể bình yên sống đến hiện tại cũng ngồi bên trên. Giáo tông bảo tọa,